Cửu vực kiếm đế, chương 3655, cưỡng ép luyện hóa. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, cưỡng ép dẫn động hỏa chi vu thần huyết mạch chi lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên đều không có nghĩ đến. Cái này hỏa thần châu, lại là cưỡng ép dẫn động hỏa chi vu thần huyết mạch chi lực. Để cái này vu thần chân thân, từ cái này trong lòng đất, trực tiếp bày ra đi ra. Cái này đột nhiên biến hóa, lệnh Sở Phong Miên đều là bất ngờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn vốn là mong muốn thu lấy hỏa thần châu, sau đó đợi đến Sở Phong Miên rời đi cái này cổ lão chiến trường, thậm chí là rời đi cửu u thế giới về sau, tìm kiếm một chỗ yên tĩnh an toàn chi địa, tại thật tốt đem cái này hỏa thần châu luyện hóa. Lại không nghĩ tới cái này hỏa thần châu hoàn toàn không có cho Sở Phong Miên cái này cơ hội. Khi cái này hỏa thần châu cùng Sở Phong Miên lực lượng tiếp xúc một khắc, lại là trực tiếp muốn dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể đi. Anh nợ em một câu yêu thương, thậm chí là hỏa thần châu, trực tiếp dẫn động Sở Phong Miên trong thân thể, thuộc về hỏa chi vu thần lực lượng, đem hắn vu thần chân thân, đều là đột nhiên bạo phát, biến thành bản thể bộ dáng. Đây hết thảy biến hóa, Sở Phong Miên mình đều phản ứng không lại đây. Thậm chí là hắn hiện tại mong muốn tạm thời chặt đứt luyện hóa cái này hỏa thần châu, đều không thể làm đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong một chớp mắt, Sở Phong Miên trong ánh mắt đều là lóe lên một chút nguy cơ chi sắc. Nơi này, thế nhưng là tại cổ lão chiến trường bên trong, đến từ bốn đại truyền thừa thế lực người giám sát. Thời khắc giám sát cái này tại cái này cổ lão chiến trường bên trong nhất cử nhất động. Một khi là bị bọn hắn nhìn thấu Sở Phong Miên thân phận chân thật, Sở Phong Miên đều là xa vào đến vô cùng nguy hiểm trong cảnh địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất là bây giờ, Sở Phong Miên vu thần chân thân đang tại cái này hỏa thần châu lực lượng dần dần tương dung. Lúc này, Sở Phong Miên cơ hồ hào không bất kỳ sức đánh trả nào. Một khi là gặp được có người đột nhiên tập kích, đối với hiện tại Sở Phong Miên mà nói, thế nhưng là một tràng tai nạn. Sở Phong Miên hiện tại xem như lâm vào một cái vô cùng nguy hiểm trong cảnh địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá may mắn, sau đó một khắc, Sở Phong Miên lại là phát hiện, tựa hồ bên ngoài cổ lão chiến trường trên không cái kia bốn vị người giám sát, tựa hồ là không có phát giác được Sở Phong Miên bên này biến hóa. Dày hậu thổ tầng, che giấu chỗ có khí tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù cho là Sở Phong Miên biến hóa thành chân thân, cũng không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý, phát hiện điểm này về sau. Sở Phong Miên rốt cục thở dài một hơi. Nhưng là Sở Phong Miên vậy không dám hứa chắc, cái này tầng đất có thể một mực che giấu Sở Phong Miên khí tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo hỏa thần châu dần dần dung nhập vào Sở Phong Miên vu thần chân thân bên trong, Sở Phong Miên cũng có thể rất rõ ràng cảm giác được vu thần chân thân lực lượng đang từng bước tăng cường. Cái này hỏa thần châu, trên bản chất mà nói, có thể tính là hỏa chi vu thần một phần lực lượng bản nguyên ngưng tụ, tương đương với một cái lực lượng hạch tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Cầm trong tay hỏa thần châu hỏa chi vu thần, mới là hắn thật đang toàn lực trạng thái dưới. Sở Phong Miên hiện tại dù cho là hoàn toàn thôn phệ hỏa chi vu thần thân thể, đạt được hỏa chi vu thần huyết mạch, thậm chí là vậy đạt được hỏa chi vu thần tán thành. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là trên bản chất Sở Phong Miên đoạt được đến, vẫn chỉ là hỏa chi vu thần trong đó một phần lực lượng. Lần này đạt được Hỏa Thần Châu. Hỏa Thần Châu một khi là dung nhập vào Sở Phong Miên Vu Thần chân thân bên trong đến, chính là tương đương với bù đắp cái kia một cỗ lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên Vu Thần chân thân. Vậy tại hướng về Hỏa Chi Vu Thần. Chân chính đỉnh phong lực lượng. Đang từng bước tấn thăng cái này. Theo Sở Phong Miên trên thân lực lượng càng ngày càng mạnh. Hắn gây nên động tĩnh vậy hội càng lúc càng lớn. Cho nên dù cho là tạm thời lòng đất này tầng đất che giấu Sở Phong Miên khí tức, để bên ngoài không cách nào biết được nơi này phát sinh sự tình, nhưng là Sở Phong Miên vậy không dám hứa chắc đây hết thảy có thể tiếp tục bao lâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Việc cấp bách vẫn là trước tập trung lực lượng, đem Hỏa Thần Châu hoàn toàn dung nhập vào Vu Thần chân thân bên trong lại nói. Hỏa Thần Châu dung nhập đã là không cách nào cắt đứt, ngay cả Sở Phong Miên mình đều không có bất kỳ biện pháp nào. Cho nên đối với Sở Phong Miên mà nói, con đường thứ nhất liền là đem Hỏa Thần Châu triệt để dung nhập vào Vu Thần chân thân bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Lấy thời gian nhanh nhất đến một bước này, Sở Phong Miên vậy dứt khoát vò đã mẻ không sợ rơi. Hắn trực tiếp là bạo phát toàn lực. Bảy đại tiên thiên thần thú huyết mạch chi lực. Ẩm vang bạo phát. Anh nợ em một câu yêu thương. Thủy tổ thiên long, thôn thiên thú, huyền kình, thần tượng, cùng kỳ, đằng xà, bạch hổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này bảy tôn tiên thiên thần thú hư ảnh. Theo Sở Phong Miên bộc phát ra huyết mạch chi lực, ẩm vang ngưng tụ tại Sở Phong Miên phía sau. Thậm chí loáng thoáng tại cái này bảy tôn tiên thiên thần thú hư ảnh phía sau. Vẫn tồn tại một gốc to lớn thần thụ hư ảnh. Cái này thần thụ hư ảnh lực lượng, so với cái này bảy đại tiên thiên thần thú hư ảnh lực lượng, còn muốn mạnh hơn. Tám đạo bóng dáng đồng thời ngưng tụ mà ra. Trực tiếp cùng thiên địa pháp tắc lực lượng đụng vào nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên trực tiếp là lựa chọn bộc phát ra hắn toàn lực đến đối kháng cái này cổ lão chiến trường bên trong thiên địa pháp tắc. Như vậy cũng có thể tăng cường Sở Phong Miên có thể thi triển thực lực tới tăng tốc cái này Hỏa Thần Châu luyện hóa. Đây cũng là cầu phú quý trong nguy hiểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là Sở Phong Miên cũng không có quá dễ làm pháp. Cùng là chậm rãi luyện hóa cái này Hỏa Thần Châu, còn sẽ có lấy nguy hiểm. Chẳng trực tiếp bạo phát toàn lực, tăng tốc Hỏa Thần Châu luyện hóa tốc độ. Tại cái này tám đạo hư ảnh lực lượng hoàn toàn bạo phát xuống, Sở Phong Miên có thể cảm giác được. Tại cái này cổ lão chiến trường bên trong, thiên địa pháp tắc lực lượng đều là bị cái này tám đạo hư ảnh chống lại ở. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho tới nay bao phủ trên người Sở Phong Miên cái kia một cỗ thiên địa pháp tắc áp chế lực cũng là trong nháy mắt biến mất. Sở Phong Miên lực lượng hoàn toàn bạo phát. Cái này luyện hóa Hỏa Thần Châu tốc độ cũng là tăng lên mấy lần. Không biết đi qua bao lâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên lực lượng hoàn toàn đầu nhập vào luyện hóa Hỏa Thần Châu phía trên. Rốt cục, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Hỏa Thần Châu triệt để biến mất. Hỏa Thần Châu lực lượng đã là hoàn toàn dung nhập vào Sở Phong Miên Vu Thần chân thân bên trong đi. Tại cái này màu vàng xanh nhạt làn ra phía trên, thiêu đốt cái này Vu Thần chi hỏa, đều là hiện ra một loại huyết hồng sắc. So với lúc đầu màu vàng Vu Thần chi hỏa, biến sâu hơn một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Biến hóa càng lớn, vẫn là cái này Vu Thần chi hỏa uy lực, trọn vẹn là tăng lên gấp 3 có thừa. Hỏa Thần Châu dung nhập, mang đến biến hóa, nhưng không có đơn giản như vậy. Sở Phong Miên Vu Thần chân thân, hắn lực lượng, hết thảy đều là bởi vì Hỏa Thần Châu dung nhập, xuất hiện to lớn biến hóa. Sở Phong Miên hiện đang toàn lực phía dưới thực lực đều là tăng lên trọn vẹn 3 thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây chính là một cái vô cùng kinh người con số. Phải biết Sở Phong Miên hiện tại thực lực chân thật, đã là đạt đến bát giai tiên đế cấp độ. Ngay cả Sở Phong Miên đều cảm thấy, hắn thực lực, tại cảnh giới còn chưa đột phá tình huống dưới, rất khó tiến thêm một bước. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là lần này Hỏa Thần Châu dung nhập, mang cho Sở Phong Miên, lại là vô cùng kinh người tăng lên. Nhất là Sở Phong Miên lực lượng chi nguyên, chính là tới từ thần thủ, bảy đại tiên thiên thần thú huyết mạch, Vu Thần Chân Thân, cái này ba đại bộ phận, cái này ba bộ phân lực lượng cộng lại, mới là hiện tại Sở Phong Miên thực lực chân chính. Anh nợ em một câu yêu thương. Hỏa Thần Châu dung nhập, mang đến chỉ là Vu Thần Chân Thân biến hóa. Thế nhưng là vẻn vẹn Vu Thần Chân Thân biến hóa, cũng đủ để lệnh Sở Phong Miên thực lực tăng lên ba thành. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.